Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2757, chương 2758, Huyền Cửu. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng. Chiếm được tin tức này, Diệp Chân trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Chính như hắn suy đoán nói, Thiên Miếu cái này tạo hóa cảnh tồn tại không được xuất thủ cấm lệnh định ra người cùng chấp hành. Giả đã bắt đầu kéo lệch cái, 4-5 vị tạo hóa thần nhân toàn lực xuất thủ gần nửa canh giờ. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng mới khoan thai tới chậm, mà lại ý đồ đến không rõ, địch ta không rõ, cho nên Diệp Chân ngay đầu tiên liền hạ đạt tuyệt sát mệnh lệnh. Không muốn kéo, toàn bộ chém giết. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, đang cấp tốc hấp thu luyện hóa thần vẫn mưa máu trong năng lượng 4 vị nam man thần xà. Lần nữa cung kéo căng thành hình tròn. Lần này, Diệp Chân đưa ra chúng sinh nguyện lực, chỉ có 20 giọt, sau sớm nhất lúc giảm mạnh 6 thành. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, thần vẫn mưa máu xuất hiện lần nữa. 3000 quỷ phương đại trận trói buộc dưới, thực lực lần nữa thu hoạch được đề bạt 4 vị nam man thần xạ toàn lực oanh kích dưới. Còn có 200 khổ tu tế ti gia trì, còn có Diệp Chân chúng sinh nguyện lực. Loại tình huống này, chém giết một vị tạo hóa thần nhân, đã không có bao nhiêu lo lắng. Tiếp tục, thần vẫn mưa máu lại một lần nữa hạ xuống. Nhưng là lần này, 4 tên nam man thần xả cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Còn có tiếp tục dẫn cung bắn giết một tên sau cùng tạo hóa thần nhân. Dừng tay, trong hư không vang lên một tiếng sét đồng dạng nổi giận quát âm thanh. Không khỏi bàng bạc uy áp đột ngột đất từ trong hư không ầm ầm xuống tới. Đứng mũi chịu sào Diệp Chân, tại cái này không khỏi uy áp trùng kích phía dưới, eo đều không cách nào khống chế cúi xuống qua. Nhưng vẻn vẹn chỗ ngoặt trong tích tắc, Diệp Chân quanh thân tuôn ra chói mắt ngũ sắc hồn quang, lại chậm rãi đem eo nhô lên đến, dần dần thẳng thẳng táp. Mà tại Vân Vũ Sơn đỉnh Trường Nhạc công chúa, từ đầu đến cuối tóc dài phi vũ, nhưng là 4 tên nam man thần xà lại vào lúc này nhận cực lớn áp bách, kéo ra dây cung tại loại này khủng bố uy áp phía dưới. Run lẩy bẩy, từng cái đừng nói là oanh sát một tên sau cùng tạo hóa thần nhân, liền liền kéo mở Lạc Nhật thần cung đều làm không được. Giữa thiên địa uy áp còn đang kéo dài tăng cường, 200 khổ tu tế ti, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, sư tỷ Liêu Phi Bạch, cùng nàng dưới trướng Huyền Âm Kiếm tùy tùng, đều tại cái này khủng bố uy áp phía dưới khổ chống đỡ lấy. Đột nhiên, kinh diễm Huyền Âm Kiếm ánh sáng đột ngột đất phóng lên tận trời. Kiếm khí rung động, giữa thiên địa cái này không khỏi uy áp lập thoáng làm buông lỏng. Huyền Âm Kiếm đứng hầu lúc toàn lực vận chuyển đại trận. Kiếm trận cửu truyền, hưu. Kiếm quang liền phảng phất vẽ phá thiên địa, ở giữa sương mù nhiều một đạo phích lịch. Cùng thiên địa cấu là một thể uy áp, trong chớp mắt bị Huyền Âm cửu kiếp kiếm quang vừa vỡ vì hai. Liền phảng phất thủ đến vân thiên gặp trăng sáng một dạng. Này khủng bố uy áp lập tức tung tóe, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Bất quá, sư tỷ Liêu Phi Bạch công kích cũng chưa xong. Tại gần như trực giác cảm ứng trong, sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm quang toàn lực đánh phía trong hư không cái nào đó điểm. Kiếm quang chưa đến, hư không hàng rào liền khẽ run rẩy. Đây là mấy năm qua này hư không một cái khác biến hóa. Diệp Chân càng nhớ kỹ mười mấy năm trước, Hồng Hoang đại lục hư không hàng rào tuy nhiên kiên cố, nhưng là đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả toàn lực oanh kích phía dưới, là có thể phá vỡ Hồng Hoang đại lục hư không hàng rào. Nhưng là mấy năm qua này, hư không hàng rào lại là càng ngày càng cường đại, bình thường khó mà oanh phá. Diệp Chân cảm giác Loại biến hóa này cũng do chính là Thiên Miếu bắt đầu có mục đích nới lỏng tạo hóa thần nhân tham chiến cấm lệnh nguyên nhân. Tuy nhiên trước mắt còn không biết loại biến hóa này là như thế nào hình thành. Đây là sư tỷ Liêu Phi Bạch lần thứ nhất toàn lực thôi động huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Nhất là vào hôm nay lại có không ít huyền âm kiếm tùy tùng tu vi đột phá đạo cảnh tình huống dưới. Trước đó, lục chuyển huyền âm cửu kiếp kiếm trận liền có thể nhượng ma tộc thứ 21 phương hành quân đại đại tổng quản chiêng vàng vô cùng e dè, không dám đi vào. Hiện tại cái này huyền âm cửu kiếp kiếm sát toàn lực oanh kích phía dưới. Hư không phía sau, đột nhiên liền vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Một cái óng ánh trắng như ngọc thủ trưởng bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra. Nắm cái này một cái huyền âm cửu kiếp kiếm sát. Huyền âm cửu kiếp kiếm sát trong nháy mắt băng tán. Nhưng là cái kia óng ánh trắng như ngọc thủ trưởng cũng nhẹ nhàng rung động một cái, loại này rất nhỏ rung động dưới, trong hư không vừa mới chạy tới Thiên Miếu chấp pháp thần tướng, cũng không cách nào ẩn giấu thân hình nữa, từ trong hư không hiện thân, quả nhiên là hạng giá áo túi cơm, lại ăn ta một kiếm. Sư tỷ Liêu Phi Bạch khẽ quát tiếng vang lên đến, kiếm quang vừa lên, liền nhắm trúng vị này chấp pháp thần tướng sầm mặt lại. Định động thủ, người tới thế nhưng là Thiên Miếu chấp pháp thần tướng. Trường Nhạc công chúa thanh âm hợp thời vang lên, nhượng vị này chấp hành pháp thần đem không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bị người gọi phá thân phận, hành sự phải có chỗ cố kỵ. Vừa rồi, hắn còn muốn nhất trưởng diệt cái này không biết sống chết tiểu nha đầu. Ta chính là Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Các ngươi trái với cấm lệnh vận dụng tạo hóa cảnh lực lượng. Chẳng lẽ coi là Nhật Nguyệt thần quân chi cấm lệnh vì bài trí. Vừa lên đến, vị này chấp pháp thần tướng liền chụp một đỉnh chụp mũ. Thần tướng đại nhân hiểu lầm, là có tặc nhân mời được tạo hóa thần nhân, ý đồ công kích bản cung. Chỉ là bản cung không hiểu, nơi này tạo hóa thần nhân đại chiến gần nửa canh giờ. Thần tướng đại nhân tại sao lại khoan thai tới chậm? Trường Nhạc công chúa trong ngôn ngữ không chút nào yếu thế. Thật sao? Vì cái gì ta nhìn thấy không phải như vậy? Như vậy đi, vì Ly Thanh thị phi, mấy người các ngươi liền đi với ta một chuyến. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu chỉ Trường Nhạc, Diệp Chân, còn có cận tồn vị kia tạo hóa thần nhân. Sau cùng lại chỉ sư tỷ Liêu Phi Bạch nói ra, bị điểm đến vị kia tạo hóa thần nhân, lại không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ. Hắn hiểu được, từ nơi này vị chấp pháp thần sẽ xuất hiện nháy mắt. Hắn kết cục, liền đã nhất định. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liếc nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra lo lắng. Thiên Miếu đây là trực tiếp không biết xấu hổ tham dự việc này. Không chỉ có kéo lệch cái, còn muốn đem bọn hắn đưa đến Thiên Miếu Pháp Điện. Một khi tiến vào Thiên Miếu Pháp Điện, là không thể nào còn sống đi ra. Cũng không phải nói Thiên Miếu Pháp Điện có thể không kiêng nể gì cả hành sự. Mà là bởi vì trước kia Thiên Miếu làm việc, vẫn phải cố kỵ Đại Chu. Nhưng là hiện tại, Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long hận không thể lập tức liền bắt được Trường Nhạc. Thiên Miếu Pháp Điện cũng là giết chết Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa. Chỉ cần có thể cho hắn tục thọ, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng sẽ không nói nửa chữ không. Thần tướng đại nhân, ngươi làm như vậy, có sai lầm công chính à? Chúng ta rõ ràng là người bị hại, trái với cấm lệnh, rõ ràng là nhóm này tập kích chúng ta tạo hóa thần nhân. Ngươi vẫn là điều tra rõ ràng tốt nhất. Diệp Chân nói ra, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Như độc xà, lớn mật, muốn chết, khẽ quát một tiếng, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu trở tay nhất trưởng, tựa như là đập con kiến hôi một dạng chụp về phía Diệp Chân. Trở bàn tay ở giữa thiên địa tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng điên đảo một dạng. sau đó hết thảy nghiền ép hướng Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp đột ngột đất hiển hiện kinh sợ. Cẩn thận, qua! Diệp Chân tật quát âm thanh, dài đến trăm trượng hắc thủy long hồn phát ra một tiếng kinh thiên động địa đất tiếng gào thét. Thúc dục long mãng cướp xoay quanh mà lên, đón lấy một trường này. Một tiếng vang trầm, phương viên ngàn mét nội không gian đột nhiên liền sụp đổ làm thật không. Chấp pháp thần tướng vỗ xuống trưởng ấn lần nữa gia tốc. Diệp Chân hắc thủy long hồn thôi động long mãng kiếp bị đập cùng nhau rơi xuống. Một màn này nhượng Diệp Chân hít một hơi lãnh khí. Đây chính là tạo hóa thần tướng lực lượng sao? Diệp Chân bây giờ hắc thủy long hồn toàn lực thôi động hạ long mãng kiếp là có thể trọng thương đến tạo hóa thần nhân, nhưng lại ngăn không được tạo hóa thần tướng nhất trưởng cái này uy. Cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa Trường Nhạc cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch gấp lượng lớn tạo hóa linh lực hóa thành trường tác, cùng 3000 quỷ hào phóng đại trận bên trong âm linh, đồng thời gào thét nhào về phía chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Sư tỷ Liêu Phi Bạch trong lòng bàn tay dài trăm thước huyền âm cửu kiếp kiếm sát khí lần nữa tụ lên, đánh phía chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Chỉ là con kiến hôi cũng dám càn rỡ. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu một tiếng lạnh giọng, tay phải như thiểm điện đánh ra hai trường, không gian sụp đổ đồng dạng lực lượng liền rơi núi lấp biển đánh úp về phía Trường Nhạc cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch. Trong chớp mắt liền tan rã hai người cứu viện. Cự đại trưởng ấn lại là kiên định không thay đổi hướng về Diệp Chân vào đầu vỗ xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.